Chương 151, Sẻn rủ củ mọ mặt lộ. Thế gian vạn vật, vô nhân vĩnh sinh, không có gì bất hủ cho dù ngươi là nhận giới thủy tổ lục đạo tiên nhân, hay hoặc giả là tuyệt phẩm thế gian kỳ bảo, ở thời gian trước mặt cũng bất quá là một trận vong nhiên, bất kể là người cũng tốt, động vật, thực vật, thậm chí là đồ vật, sơn thạch, bực này các loại hết thảy, chỉ phải trải qua cũng đủ dài thời gian, cuối cùng sẽ biến mất. Làm thương hải hóa thành tăng điển, làm sừng sững cự phong ầm ầm sụp đổ, đương thế giới đi về phía cuối, không có bất kỳ vật gì, có thể là bất hủ. Ghen mắt phải chuyển càng lúc càng nhanh, một cổ tăng thương, tịch miểu cảm giác hiện lên, thật giống như tại sát na này, qua ngàn năm, chung quanh hắn hết thể đều bắt đầu mục nát, bắt đầu biến hóa, thủy long cũng tốt, mảng lớn thủy độn cũng được, ở thời gian dưới tác dụng, tự nhiên bắt đầu biến mất, hóa thành tối chu cô tờ hơi nước bị bốc hơi, hết thể hời hợt. Rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra Sẻn rủ củ mò nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, loại này quỷ dị đến mức tận cùng tình huống, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, chính mình thả ra thủy độn, kém coi ý nhất cũng là A cấp, cứu cực long vương đạn càng là siêu cường cấp độ S nhẫn thuật, lại liền quỷ dị như vậy biến mất, ngay cả một chút vết tích đều không lưu lại. Không hiểu, hắn sống lưng lạnh cả người, sâu trong nội tâm sinh ra một chút hoảng sợ, ngay sau đó cắn răng một cái, cười khăn nói, cáp cáp. Đùa gì thế, ta nhưng là đứng ở cái thế giới này đỉnh cấp cường giả, làm sao biết sợ hãi một cái ủ trì hạ tiểu bối. Nguyên lai là như vậy, mắt phải năng lực là cái này sao ghen đưa tay ra, cầm thật chặt, nội tâm xông ra trước đó chưa từng có tự tin. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đem không gian xung quanh tăng nhanh gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần, chỉ cần nhãn lực quá mạnh, thậm chí có thể ăn mòn hết thảy. Loại năng lực này, cung tử thần bên trong đệ nhị nhận ra yếu có chút giống nhau, có thể lại không hoàn toàn giống nhau. Duy nhất tiếc nuối là, chúng ta phát động mạn dệ kỳ ưu năng lực thời điểm, hư hóa cùng cả mù không thể đồng thời phát động. Ghen trong lòng suy nghĩ, dẫm chân xuống, hướng Sẻn rủ củ mò nhảy lên, trong tay xuất hiện 6 miếng phi tiêu, trong nháy mắt hướng đối phương ném đi. Tiểu tử, chớ đắc ý. Sẻn rủ củ mò trợn mắt, sát na kết ấn, trước người vô số thủy khí ngưng tụ. Hóa thành từng đạo phản xạ hàn mang thủy nhận, rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, theo tay hắn nhất chỉ, điên cuồng hướng ghen hãy ạ bắn đi, ở trước người đem 6 miếng phi tiêu toàn bộ đánh rơi. Bằng cái này liền muốn ngăn lại ta ghen sơ khai mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, chính là tin tưởng nhộn nhịp thời điểm, mắt trái mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, 30 mét bên trong tất cả thời gian nhất thời chậm chạp, rậm rạp chẳng chịt thủy nhận một khi tiến vào bên trong, giống như ngừng. Bị ghen không tốn sức chút nào đi xuyên qua. Rõ ràng là không có chút nào thời gian rảnh rỗi thủy nhận, lại để cho ghen nhàn đỉnh mạn bộ như thế ở trong đó xuyên qua. Một khi ghen ly khai nguyên tới vị trí, những thủy nhận đó sát na khôi phục nguyên hữu tốc độ, hướng ghen ban đầu đứng lập vị trí nhanh như tia chớp đâm tới. Trạ cơ giả còn có 1/4, mắt trái phát động năng lực lúc tiêu hao rõ ràng ít hơn mắt phải, duy trì 30 mét lĩnh vực. Đại khái còn có thể duy trì 10 phút mới có thể hao hết sở hữu trả cơ ra. Ghen ở thủy nhận bên trong mẹ xe đẹp bèn dự, trong lòng yên lặng tính toán. Đáng chết, thủy thuấn thân Sẻn rủ củ mò một tay dựng lên, cả người sát na biến mất, xuất hiện lúc đã ở cực xa trên mặt nước. Thủy thuấn thân chi thuật là thông qua chính mình trả cơ dạ cùng thủy liên lạc, làm được loại tự vật thể đổi thành thuấn gian di động, ở tốc độ di chuyển cùng về hiệu quả, so với thuấn thân chi thuật càng cường đại hơn. Thuộc về đặc thủ thuấn thân thuật. Coi như không hiểu ghen sử dụng là cái gì nhẫn thuật, nhưng hắn nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm nói cho hắn biết, không thể để cho đối phương nhích lại gần mình, nếu không mình thật sẽ chết, cho nên hắn quả quyết lựa chọn kéo dài khoảng cách. Thủy độn, thủy long tán đạn thủy độn, buôn lưu bạo phá thủy độn, thủy thiên chi mâu Sẻn rủ củ mò ở giơ tay lên đang lúc, lại vừa là mấy cái đại uy lực thủy độn thả ra, cuốn lên cự đại vòi rồng nước, hướng ghen điên cuồng nhào tới. Bất kể ngươi sử dụng năng lực lại quỷ dị, luôn là phải tiêu hao trả cờ ra đem, ta liền cùng ngươi kéo dài khoảng cách dùng viễn trình nhận thuật đối với ngươi công kích, cũng không tin ngươi trả cờ giả số lượng có thể chịu đựng bao lâu, ngươi có thể là mới vừa mới cùng Uchiha. Tạ gì mà đại chiến một trận? Ôm loại ý nghĩ này, Sẻn rủ củ mò không ngừng lợi dụng thủy thuấn thân rời đi, mỗi lần xuất hiện, tất nhiên là ba đạo trở lên thủy độn hướng ghen đánh tới. Tuy nhiên đều bị hắn không gian lĩnh vực thật sự đình trệ, có thể nhưng xưa nay không ngừng nghỉ, không ngừng có thủy độn đánh vào chống đi bạo phá truyền ra, mảng lớn gợn sóng phóng lên cao. Thảo, lão tử lại có bị thả diều một ngày. Ghen mắt trái vẫn đang chậm rãi chuyển động, sở hữu thủy độn toàn bộ không thể vào bên cạnh hắn, có thể tương ứng, hắn cũng không thể công kích được sẻn rủ cù mò. Đối phương lợi dụng thủy thuấn thân khắp nơi tán loạn, hắn mắt phải năng lực phát động vẫn cần khoảng cách, nếu như đến không đối phương bên người, vẫn không thể bắt hắn thế nào. Hơn nữa những nước này chui, mỗi ngưng trệ một cái, đều là một phần gánh nặng, chính hắn phỏng chừng có thể kéo dài 10 phút, hiển nhiên là quá mức lạc quan. Hắn cũng ném ra mấy lần phi lôi thần phi tiêu, muốn lợi dụng phi lôi thần gần người, có thể sẻn rủ cù mỏ cẩn thận giống như con chuột, sở hữu phi tiêu ở giữa không trung đều bị hắn dùng thủy độn ngăn lại, ngay cả gần người đều không thể, thân thể đối phương cũng không bị hắn đụng chạm qua, cũng không có phi lôi thần thuật thức lưu lại. Tiếp tục như vậy không được. Ghen tâm niệm cấp chuyển, màn dệ kỳ ủ mở ra, để cho hắn nắm giữ cùng ảnh cấp cường giả đụng nhau, thậm chí áp chế ảnh cấp cường giả thực lực. Nhưng đối phương hiển nhiên không phải người ngu, cho dù không biết người năng lực nguyên lý và phá giải phương thức, vẫn lựa chọn làm tình hình bên dưới hướng bên trong lớn nhất tốt phương thức xử lý. Mạn dệ kỳ ưu dụng pháp phong phú, nhưng ta bây giờ mới vừa khai nhãn, không có thời gian cẩn thận suy nghĩ, bây giờ trọng yếu nhất là tiên giải quyết sẻn rủ cù mò, phi lôi thần suy nghĩ những thứ này, ghen trong đầu sát na thoáng qua một loại khả năng, bên phải tay nắm chặt một quả phi tiêu. Giơ tay lên hướng sẻn rủ cù mò ném đi, đồng thời hắn mắt phải mạn dệ kỳ u bắt đầu xoay tròn, thẳng nhìn chằm chằm một quả phi tiêu. Nếu như ta mắt phải năng lực là gia tốc thời gian trôi qua lời nói, ta chỉ cần khống chế phi tiêu chung quanh thơ y gian gia tốc ở gấp trăm lần tả hữu, lợi như vậy sẻn rủ cù mò kết ấn, nghĩ phải thả ra thủy độn ngăn cản phi tiêu. Có thể ta y hà nở vừa mới kết xuất thứ nhất xấu xí ấn thời điểm, bả vai đau xót. Thình lình phát hiện mình bả vai cắm một quả phi tiêu. Làm sao biết hắn rõ ràng mới vừa ném ra à sẻn rủ cù mỏ trong đầu đổ lóe lên cái ý niệm này. Trước mặt hắn đã xuất hiện tại một đạo nhân ảnh. Trong mắt đối phương xoay tròn hồi toàn phiêu đồ án có thể thấy rõ ràng. Thủy độn, thủy trận bích không chút nghĩ ngợi. Sẻn rủ cù mỏ trong nháy mắt thay đổi kết ấn. Cơ hồ là trong nháy mắt, một vòng ống đồng hình thủy bích đưa hắn bọc. Bắt ngươi, ở thời gian trước mặt. Những nước này chẳng qua chỉ là nhiều chút nhất định biến mất thủy phân tử. Ghen cười, mắt phải mạn dệ kỳ ú năng lực không giữ lại chút nào phát động, đưa tay hướng thủy trận bích khấu qua.